Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3265, chương 3270, tiếp tục khiêu chiến. Phốc vẩy, một cái đầu lâu đánh thiên mà lên, máu tươi phun một cái, một trượng độ cao, cái này nhìn bên trong thiên địa người đều là trầm mặc xuống. Tại thời khắc này, thời gian cũng giống như là đứng im ở chỗ này đồng dạng. Tại thời khắc này, còn lại mấy cái đại môn phái người, cũng toàn bộ đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ, 96 toàn bộ diễn võ đài, đều trở thành Hạ Minh một nhà biểu diễn thanh tú. Hạ Minh bằng vào ly hồn cảnh ngũ trọng thực lực, vậy mà chém giết thần phủ cảnh nhất trọng Chu Huyền. Cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết người a? Hạ Minh đã xào rán bọn họ nhận biết. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Bên trong thiên địa người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Dung động nói ra, hắn vậy mà thật giết Chu Huyền. Gia hỏa này, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Gia hỏa này chỉ sợ đã đủ để cùng Tư Mã Nguyên Thương bọn họ sánh vai a. Về sau tuyệt đối không thể đắc tội gia hỏa này. Hắn giết Chu Huyền, thoáng một cái cùng Thượng Thanh Tông tính là không chết không nghỉ. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, thì liền Thượng Thanh Tông khôn rõ ràng, giờ khắc này sắc mặt cũng là khó coi đến cực hạn. Nếu như có thể xuất thủ lời nói, hắn hội không chút do dự chấn sát Hạ Minh. Lần này, bọn họ Thượng Thanh Tông có thể nói là tổn thất nặng nề. Một cái ly hồn cảnh 9 tầng, vậy mà đánh bọn hắn Thượng Thanh Tông không ngẩng đầu được lên. Điều này làm hắn làm sao không giận. Thật là một cái đáng sợ tiểu tử. Trắng Cửu Thiên Sâu hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, cái kia còn muốn hay không giết hắn. La Phong trong mắt tinh mang bùng lên, tại cái này chỗ sâu, cũng là hướng về phía Hạ Minh có thật sâu kiêng kỵ. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Hiện tại không nên gấp, Thượng Thanh Tông chỉ sợ gấp. Lần này Hạ Minh giết Chu Huyền, Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ lấy lại thể diện. Trắng Cửu Thiên hơi chút trầm ngâm nói. La Phong cũng là rất tán thành gật gật đầu. Không nghĩ tới hắn đều đã đến trình độ này a. 9 ngày cung, Bạch Băng Thanh cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngay từ đầu Hạ Minh cùng Chu Huyền chiến đấu thời điểm, nàng còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Hạ Minh vậy mà có thể đem Chu Huyền chém giết, dạng này thực lực thật sự là đáng sợ. Vốn là hắn cho là mình có thể vô hạn rút ngắn cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch, nhưng là bây giờ xem ra nàng cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Thật sự là lợi hại. Bích Du tiên tử đều là nhịn không được tán thán nói. Đã thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này thiên chi con cưng. Đúng vậy a, công chủ, vị này chính là nhà chúng ta Băng Thanh coi trọng người. Dương Súc miệng nhi thì là nở nụ cười. Xinh đẹp, nói, ô, Bích Du tiên tử nghe ngóng. Cũng là hơi có chút kinh ngạc, nói, Băng Thanh ưa thích hắn. Ngươi nhìn nàng biểu lộ liền biết. Dương Súc miệng nhi cười hì hì nói. Bạch Băng Thanh nghe được câu này, thì là nhịn không được nói. Sư tỷ, ngươi cũng không cần trêu chọc ta. Nhìn đến Bạch Băng Thanh này tấm thẹn thùng bộ dáng, cái này khiến Bích Du tiên tử cũng cười một tiếng. 9 ngày cung là viễn cổ tông môn không tệ, mà lại bọn họ tu luyện đồ vật cũng không phản đối giữa nam nữ tình cảm, nhưng là có một môn công pháp lại là cần thiết phải chú ý giữa nam nữ tình cảm. Cho nên 9 ngày cung đối với loại này giữa nam nữ sự tình cũng không nghiêm cách nắm giữ. Băng Thanh, ngươi ánh mắt không tệ, kẻ này tất thành đại khí. Bích Du tiên tử cười ha hả nói. Bích Du tiên tử lời nói cũng là khiến Dương Súc miệng nhi có chút chấn kinh. Bích Du tiên tử cũng không phải đơn giản người, bởi vì nàng đã đứng tại thượng cổ đại lục đỉnh phong. Không ngờ rằng, Bích Du tiên tử vậy mà sẽ nói như vậy. Cái này thật sự là quá làm cho hắn kinh ngạc. Hạ Minh chém giết Chu Huyền. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều là thần sắc khác nhau. Toàn bộ đều là chấn động không gì sánh được. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, lần này Thiên Đạo Học Viện muốn kết thúc như thế nào. Thì liền Trần Chân cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Trần Chân động thủ, hắn hội không chút do dự đem Hạ Minh cho cứu được. Không thể không nói, Hạ Minh hôm nay biểu hiện thật sự là quá lệnh hắn chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể đi đến một bước này, thậm chí đem Thượng Thanh Tông bước lên vách đá phần cuối. Dạng này thiên tài nhất định phải bảo trụ. Một khi tổn thất, đây chính là Thiên Đạo Học Viện tổn thất. Huống chi tiểu tử này hay là luyện đan đại sư cùng trận pháp đại sư. Hạ Minh bình tĩnh nhìn về phía Thượng Thanh Tông, bình thản nói ra, không biết Thượng Thanh Tông còn có chỗ nào vị thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ có dám đánh một trận. Làm càn, Khôn rõ ràng nghe ngóng, nộ khí tăng vọt, hét lớn một tiếng, đáng sợ âm ba liền là hướng về phía Hạ Minh tiến lên. Hạ Minh phát giác, cũng là sắc mặt đại biến, hảo lợi hại lão gia hỏa. Chỉ là cái này âm ba thực, liền làm hắn suýt nữa sụp đổ. Không nghĩ tới lão gia hỏa này vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Đây chính là siêu việt thần phủ cảnh lực lượng a. Ngươi qua, Trần Chân vung tay lên, liền là có một cỗ lực lượng bao phủ Hạ Minh, đem loại kia âm ba hoàn toàn cản trở bên ngoài. Khôn rõ ràng nhìn chằm chằm Trần Chân, nghiêm nghị nói, Trần Chân, ngươi làm thật muốn theo ta lên rõ ràng tông khai chiến. Khai chiến? Trần Chân nghe ngóng, cười lạnh một tiếng, tỉ thí, sinh tử do trời định mệnh. Vừa mới ngươi Thượng Thanh Tông chém giết ta mấy tên Thiên Đạo Học Viện học sinh tại sao không nói? Lúc này Hạ Minh bất quá giết các ngươi là Thượng Thanh Tông mấy cái phế vật. Ngươi ở chỗ này nhiều lần xuất thủ can thiệp chiến trường. Làm sao? Ngươi muốn cùng còn lại mấy cái đại tông môn là địch a? Trần Chân câu nói này khiến Khôn rõ ràng sầm mặt lại. Khôn rõ ràng, ngươi qua. Bích Du tiên tử nhấp nhô thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Lạnh nhạt nói, cuộc tỉ thí này, chúng ta muốn là tuyệt đối công bình. Hy vọng ngươi không muốn tại xuất thủ can thiệp tỉ thí. Nếu không phải như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Khôn rõ ràng, Bích Du tiên tử nói không tệ. Tỉ thí lần này, muốn công bằng, Trắng Cửu Thiên cũng là ở một bên thuận miệng nói ra. Lời vừa nói ra, còn lại mấy cái đại môn phái cũng đều là phụ hòa. Cái này khiến Khôn rõ ràng sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hỗn đàn, Khôn rõ ràng thầm mắng một tiếng. Hắn hít sâu một hơi. Hắn tự nhiên biết, cái này mấy cái đại môn phái là mấy cái ý tứ. Bọn họ nơi này chết càng nhiều người, đối với bọn hắn mấy cái đại môn phái tới nói thì càng có lợi. Đến thời điểm bọn họ có lẽ có thể thu hoạch được long mạch cũng khó nói. Cho nên bọn họ mới đến chặn ngang một chân. Làm sao? Thượng Thanh Tông không có người a? Hạ Minh nhấp nhô thanh âm lần nữa vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều là âm thầm vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, thực sự là, thì liền Trần Chân đều là lược có chút khẩn trương. Gia hỏa này thật sự là quá lỗ mãng, quả thực cũng là một con trâu. Mẹ nó, đều lúc này thời điểm còn tại kích thích Khôn rõ ràng. Khôn trong sạch muốn động thủ, vậy coi như phiền phức. Huống chi, nơi này vẫn là Thượng Thanh Tông địa bàn, Thiên Đạo Học Viện học viên có thể không quan tâm những chuyện đó. Bọn họ chỉ cảm thấy Hạ Minh bá khí vô song, vậy mà có thể đem Thượng Thanh Tông ép tới không ngẩng đầu được lên. cái này để bọn họ đều là không gì sánh được hưng phấn. Đã Thượng Thanh Tông không có người, như vậy, thần phủ cảnh nhất trọng đệ tử, các ngươi đều cùng lên đi. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.